Thần nông tiểu y tiên, chương 1426, đại nhạc nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc nhạc, ta đưa ngươi về nhà. Đại nhạc nhạc tức giận nhìn Lương Phi liếc mắt một cái, theo sau tránh ra, cũng không có để ý tới Lương Phi. Nàng hoàn toàn không đem Lương Phi để vào mắt. Lương Phi đi lên trước, ôm chặt đại nhạc nhạc, sau đó đem nàng ném ở bên trong xe. Không thể tưởng được này nhất chiêu quả thực linh nghiệm. Nguyên bản nàng thích ngạnh tới, không thích người khác đối nàng năn nỉ ỉ ôi. Nhìn ngươi nghiêm trang, không thể tưởng được ngươi cũng là cái hư nam nhân. Đại nhạc nhạc dùng con dấu Lương Phi mày, lộ ra cười quyến rũ, thẹn thùng nói, ngươi muốn ăn cái gì? Ta bồi ngươi đi ăn cơm. Lương Phi biết đại nhạc mừng rỡ kia bệnh, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì kỳ thị, giống đối đãi bình thường nữ hài như vậy cùng nàng nói chuyện. Đi ăn lẩu đi, đã lâu không ăn. Lương Phi chỉ trên người nàng hồng trần, quan tâm nói, ngươi xem làn da của ngươi dị ứng, vẫn là ăn chút thanh đạm điểm đi, ta mang ngươi đi ăn bò bít tết. Đại nhạc nhạc có chút ngượng ngùng, lập tức dùng quần áo che đậy trụ hồng trần, xấu hổ cười, cùng Lương Phi cùng nhau đi vào tiệm cơm Tây. Đại nhạc nhạc vẫn luôn không ngừng nhìn di động, một bộ tâm thần không yên bộ dáng. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn tiểu tâm tư dò hỏi, ngươi không sao chứ, có phải hay không có cái gì việc gấp? Lương Phi vừa nói sau, đại nhạc nhạc xấu hổ cười, thở dài, không nói gì, hai người tiếp tục đi trước. Không biết vì sao, đại nhạc nhạc nện bước đi được nhanh chút, mau đã có chút không bình thường, nàng còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh. Lương Phi vừa định đuổi theo trước, vào lúc này, đột nhiên một người nam nhân xuất hiện. Nam nhân một phen kéo lấy đại nhạc nhạc đầu tóc, bắt đầu đối nàng chửi ầm lên. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ta liền biết ngươi tan tầm sẽ đi theo nam nhân đi. Xem ta không đánh chết ngươi, nam nhân nói, bắt đầu đối đại nhạc nhạc một trận tay đấm chân đá. Đại nhạc nhạc giống như sợ cực kỳ người nam nhân này, sợ tới mức không dám tới gần, hai tay ôm đầu, không dám nhìn trước mắt nam nhân. Lương Phi thật sự nhìn không được, đi lên trước, một quyền đánh đi lên, nam nhân miệng mũi chảy huyết. Lương Phi chú ý tới, nam nhân cánh tay thượng có rất nhiều lỗ kim, hơn nữa nam nhân nói lời nói thời điểm cũng là nói năng lộn xộn. Đi đường cũng có chút sốc này, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra người nam nhân này có chút không bình thường. Hắn là cái xì ke, nam nhân xoa xoa khóe miệng huyết, sau đó đoạt lấy đại nhạc nhạc bao, lấy ra tiền bao, đem nàng trong bóp tiền một đoạt mà không. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn cũng không có ngăn cản nam nhân. Đại nhạc nhạc ngồi dưới đất khóc thút thít, nhìn trước mắt nam nhân, nàng cũng không có nói cái gì. Nam nhân đoạt lấy tiền sau, kéo lấy đại nhạc nhạc đầu tóc, lại lần nữa mở miệng, ta nói cho ngươi, tốt nhất cho ta nhiều làm chút tiền tới, không lấy tiền về nhà liền mơ tưởng trở về. Chuyện được copy tại chuyên thích cốt nét. Nam nhân nói xong lại ở nàng trên mặt dùng sức nhéo, theo sau rời đi. Thẳng đến nam nhân đi xa, đại nhạc nhạc mới từ thẳng thượng bò lên, nàng sửa sửa hỗn độn đầu tóc, xấu hổ cười, Lương Phi thật sự xem không hiểu, cái này chỉ có 21 tuổi nữ hài, nàng trước kia trải qua quá cái gì, vì sao như vậy sợ người nam nhân này, hắn là ai? Lương Phi nghi hoặc dò hỏi, đại nhạc nhạc lý lý hỗn độn đầu tóc, theo sau tìm cái chỗ ngồi xuống, uống lên nước miếng, lúc này tay nàng vẫn như cũ đang run rẩy, nhìn qua tinh thần có chút không tốt, hơn phân nửa là bị vừa rồi nam nhân sợ tới mức. Nàng là ta lão công, hắn hấp độc ngươi biết không? Lương Phi không thể tin được chính mình lỗ tai, cho rằng người nam nhân này là nàng trước kia bạn trai. không thể tưởng được là nàng lão công. Hắn thật sự không nghĩ ra, Đại Nhạc Nhạc vì sao phải gả cho loại này nam nhân. À, biết, hắn đáp ứng quá ta, sẽ từ bỏ, ta tin tưởng hắn. Đại Nhạc Nhạc chà lau nước mắt, bất đắc dĩ nói, đối với người nam nhân này, nàng đã từng lâm vào quá tuyệt vọng, nhưng nàng lại trước nay không có từ bỏ quá người nam nhân này. Vì người nam nhân này, nàng mất đi rất nhiều, lại trước nay không có được đến quá nửa điểm quan tâm. Nàng cũng đã khóc nháo quá, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh, chỉ có thể thỏa hiệp. Ngươi có hài tử sao? Lương Phi phía trước hỏi thăm quá. Đại Nhạc Nhạc đã từng sinh hạ quá một cái hài tử. Nhưng đứa bé kia đến tột cùng ở đâu? Hắn liền không được biết rồi. Hắn chỉ nghĩ chính miệng nghe Đại Nhạc Nhạc nói ra tình hình thực tế. Đại Nhạc Nhạc lại lắc đầu. Nhắc tới hài tử này hai chữ khi Đại Nhạc Nhạc càng là chảy xuống nước mắt. Hài tử sinh hạ tới liền không có. Còn hảo không có, bằng không tồn tại đi theo chúng ta cũng là khổ thân. Đại Nhạc Nhạc trong lòng có tất cả ủy khuất. Đối với hài tử rời đi, nàng giống như vẫn như cũ vô pháp tiêu tan. Lương Phi tiểu tâm an ủi. Không thể tưởng được Đại Nhạc Nhạc còn có loại này chuyện thương tâm. Lương Phi cũng không có liêu quá nhiều. Hai người đơn giản ăn cơm xong sau, hắn đem Đại Nhạc Nhạc đưa về nhà. Đại Nhạc Nhạc tuy rằng mỗi ngày ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, nhưng nàng ra lại ở tại Bắc Thành một cái nhà trệt nhỏ. Nơi này phòng ở cũ nát, ẩm ướt, trách không được nàng nổi lên rất nhiều hồng trần. Xem ra nàng ăn không ít khổ. Lương Phi cùng nàng phất tay đặc biệt phía trước, lấy ra 2000 đồng tiền, sau đó nhét vào Đại Nhạc Nhạc bao nội. Tiểu Tâm nói, này đó tiền ngươi trước cầm, không đủ nói lại hướng ta muốn. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, trong nhà nam nhân kia dám muốn đánh ngươi, ngươi liền lập tức báo nguy. Lương Phi vừa nói sau, Đại Nhạc Nhạc nước mắt cư nhiên chảy xuống dưới. Nữ nhân này cũng quá dễ dàng khóc, đơn giản nói mấy câu, nàng liền chảy xuống nước mắt. Cảm ơn ngươi Lương Tổng, ngươi là cái người tốt. Ngươi cùng bên ngoài nam nhân bất đồng, ngươi là cái người tốt. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Đại Nhạc Nhạc đem tiền để vào bao nội, Tiểu Tâm đi vào nhập. Nàng có chút sợ hãi, bởi vì không biết về đến nhà sau, nam nhân kia có thể hay không đánh chính mình, có thể hay không mắng chính mình. Có đôi khi chính mình cầm tiền trở về, nam nhân liền sẽ đối nàng một trận tay đấm chân đá, mắng nàng là gà, là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Nếu nàng tay không mà về nói, nam nhân vẫn như cũ sẽ mắng nàng, nói nàng vô dụng, mỗi một lần đều sẽ đánh gần chết mới thôi nàng. Loại này nhật tử, Đại Nhạc Nhạc sớm thành thói quen, mỗi ở bị đánh tới toàn thân là thương. Nàng Tiểu Tâm đi vào đi. Lúc này nam nhân đang ở uống rượu, thấy Đại Nhạc Nhạc về nhà, nam nhân trên mặt cư nhiên lộ ra tươi cười, nhưng hắn tươi cười nhìn qua thực khủng bố. Nam nhân lời nói không nhiều lắm, trực tiếp kéo lấy Đại Nhạc Nhạc đầu tóc, làm này ngồi ở chính mình bên người, sau đó một phen đoạt lấy nàng bao, bắt đầu tra bên trong tiền. Nhìn đến tiền sau, nam nhân mặt mày hớn hở, sau đó ở Đại Nhạc Quang trên mặt hôn vài cái, theo sau lại đem Đại Nhạc Nhạc ném ở một bên. Đại Nhạc Nhạc toàn bộ hành trình bị dọa ngốc, nàng ngây ngốc ngồi dưới đất, không dám tới gần nam nhân. Nam nhân đang ở đếm tiền, Đại Nhạc Nhạc tưởng sấn cơ hội này về phòng, chưa từng tưởng nam nhân lại đem nàng gọi lại. Đại Nhạc Nhạc đành phải đứng ở tại chỗ. Nàng Tiểu Tâm nhìn nam nhân, không dám nhiều lời một câu, thành sợ chính mình nói sai, nam nhân sẽ đối nàng một trận tay đấm chân đá. Này tiền là nơi nào tới? Nam nhân đem 2000 đồng tiền nhét vào chính mình túi, một bên uống rượu, một bên hung tợn nói. Đại Nhạc Nhạc có chút bất đắc dĩ, nàng bình tĩnh nói, này tiền là ta kiếm, là ta tiền bâu ơ, cách chương.